cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 84, đi sứ dạ Hàn, nữ giả nam trang, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Như Thanh đột nhiên sắc bén mà thay đổi, trong mắt tràn đầy một loại nhu tình, thâm tình. Nhìn Bách Lý Lương, phảng phất nói, tiểu Lương, ngươi sẽ không để cho bổn cung thất vọng a. Bách Lý Lương chịu không được khi thấy Hạ Như Thanh thay đổi thế tiến công thất thường, lập tức khuất phục dưới hành động của nàng, hắn bất đắc dĩ bĩu môi mà tâm không cam lòng, không muốn nói ra. Hảo, không phải là thu thập sao, ai mà không được. Bách Lý Lương gian nan đi lại hướng tủ quần áo, ở bên cạnh rút ra một cái bao gấm bố chuyên dụng, chậm rãi mở tủ quần áo ra. Cái này nhưng lại làm cho Bách Lý Lương khó chịu, trong tủ treo quần áo là không có gì khác mà là một ít nội y, để cho Hạ Như Thanh thay đổi. Bách Lý Lương tùy tiện nâng một cái trong đó, vốn là cái yếm hình con rồng, lại bị Hạ Như Thanh thay đổi thành nịt vú hiện đại. Phía dưới cái yếm bị Hạ Như Thanh cắt đi, lộ ra cái bụng trắng nõn. Vải vóc bên sườn giảm bớt, dùng sợi tơ để cố định, phần đuôi dùng khúc hình châm cùng loại với hiện đại mà cài lại. Bách Lý Lương lập tức cảm thấy một cổ nhiệt xông lên mặt, hai gò má nhanh chóng nhuộm một tia đỏ ửng. Nữ nhân này đều là mặc không bị cái gì kiềm chế như vậy sao? Vì vậy hắn vừa tiện tay cầm một cái nguyên bản quần lót bảo thủ lạ bị Hạ Thư Thanh đổi thành quần ngắn nhỏ mát lạnh, dùng lụa chế thành, xúc cảm quá mức, quần lót thêu đơn điệu biến thành quần lót thêu sơn trại đa dạng, nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu cái này mặc ở trên người Hạ Như Thanh, cái kia mượt mà ổn thỏa ôm trọn cái mông, khiến cho ngàn vạn giống đực không còn chút máu mà chết. Đây cũng làm cho Bách Lý Lương thấy mà mặt đỏ một hồi, chết tiệt, nữ nhân này là cố ý đấy sao? Vì không muốn nhìn đến một ít quần áo bốc lửa không nên xem, Bách Lý Lương nhắm hai con ngươi lại, tùy tiện từ trong tủ quần áo lấy ra vài món, nhìn cũng không nhìn mà nhét vào bao quần áo. Nương nương, toàn bộ đều thu thập xong. Bách Lý Lương không có tức giận đối Hạ Như Thanh nói ra, đem bao quần áo đưa cho Hạ Như Thanh. Hạ Như Thanh thì vẻ mặt lại bất đắc dĩ, trời ạ, bất quá là thu thập một ít nội y, hắn muốn đem hơn 20 bộ nội y thay đổi toàn bộ lấy ra sao? Hạ Như Thanh nhíu đôi mi thanh tú, tiểu Lương, ngươi cầm nhiều nội y như vậy cho bổn cung là tính đi mua bán hay sao, hay là muốn bổn cung cho ngươi một cái nội y gợi cảm? Nội y gợi cảm, ta không biết dùng có đúng không nữa. Mặt Bách Lý Lương độ nóng lập tức tăng lên vài bậc. Cách chương.